Siêu thần yêu nghiệt, chương 782, như thế nào mới có thể lấy xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi huy cánh rời đi. Đảo thần cấm rất tĩnh mịch. Bọn người Vân Phi Dương một đường quá quan trảm tướng đi vào một khu vực hào quang lấp lóe. Kim giản, đột nhiên, có người hưng phấn hô to. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không lưu quang treo từng đạo kim sắc lưu quang. Số lượng chí ít đạt tới mấy trăm. Ha ha ha, một thánh cấp cường giả lăng không bay lên cầm xuống một kim giản. Lật ra xem, hưng phấn cười ha hà. Võ giả khác cũng không lãnh đạm. Nhao nhao bay lên, mỗi người giữ một bản. Tinh tế lật xem, trên kim giản ghi lại cấm thuật muôn hình muôn vẻ. Uy lực bất phàm, bất quá, vào lúc này, rất nhiều người thấy, trên đỉnh cao nhất của lưu quang lóe ra một đạo lưu quang bảy màu chói mắt. Bên trong bao phủ một bản thất sắc thẻ tre bảy màu, vô số cường giả phán định, có loại màu sắc này khẳng định có đẳng cấp cao hơn kim giản. Soát, tham cật thánh quân tiến lên trước một bước. Nhưng khi hắn vừa muốn chạm tới thẻ tre bảy màu thì nhất thời như bị sét đánh. Cả người dừng lại ngay tại chỗ, sau cùng ầm vang rơi xuống. Đám cường giả thấy một màn này không khỏi sợ hãi, nhanh chóng dừng lại, ánh mắt đám người nhìn chằm chằm tham cật thánh quân. Thấy hai con người hắn mất đi tiêu cự, không còn nhúc nhích, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Chết, Vân Phi Dương lên tiếng. Tứ Hải Kiếm Đế bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào đảo thần cấm, xông qua nhiều khu vực nguy hiểm như vậy, đây cũng là lần đầu có thánh cấp cường giả vẫn lạc. Tham cật thánh quân vẫn lạc để vô số cường giả hoảng sợ. Chỉ có thể đưa mắt ngẩng đầu nhìn bảy màu thẻ tre trên kia. Không ai dám đi lên chịu chết nữa. Tham cật thánh quân vẫn lạc. Khiến cho mọi người ở hiện trường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tảng mỡ dày treo giữa không trung, một bầy sói đói đứng phía dưới dương mắt nhìn lên. Quả thật vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng gấp gáp. Hắn đoán thẻ tre bảy màu này khẳng định ưu tú hơn kim giản. Cứ như vậy mà nhìn, thực quá không đành lòng. Nhưng, như thế nào mới có thể lấy xuống? Vân Phi Dương tuyệt sẽ không ngốc mà xông lên. Ai biết được trận pháp bố trí phía trên cây ết. Âng nghê, đếm mức nào. Hô, vào lúc này, một thánh cấp cường giả phất tay. Bàng bạc thuần linh lực ngưng tụ ra đại thủ thực chất hóa. Bỗng nhiên chộp tới kim giản bảy màu. Nhưng, thời điểm đại thủ do thuần linh lực hóa thành sắp bắt đến thẻ tre. Trong mắt tên thánh cấp cường giả kia co rụt lại, phảng phất như gặp đả kích gì đó. Hoa, đại thủ bỗng nhiên vỡ nát. A, thánh cấp cường giả đột nhiên ôm đầu, sau đó ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Công kích linh hồn, Vân Phi Dương nhíu mày. Linh hồn thánh cấp cường giả kia rõ ràng bị ăn mòn nên mới biểu hiện ra thống khổ như vậy. Nói đúng hơn là... Xung quanh thẻ tre bảy màu có trận pháp công kích linh hồn. Tham cật thánh quân hẳn cũng bị như thế mới trực tiếp vẫn lạc. Một cường giả vận dụng thuần linh lực bị đánh ngã xuống đất kêu thảm. Điều này khiến người khác triệt để từ bỏ ý định của mình. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thẻ tre bảy màu. Nghĩ thầm nếu cái đồ chơi này có thể tự mình rơi xuống thì tốt biết bao. Đột nhiên Vân Phi Dương đi ra, cách chương.